nghịch mệnh chi phản phái thượng vị. Chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ quán, tới một gian phòng hào hạng sắc, trời hơi sáng. Khách sạn bình dân lão bản thậm chí còn không có quải thượng hôm nay chiêu bài, đã có khách nhân tới cửa. Hoa Dạ Ngữ ôm hôn mê Phó Bạch Trì, đem một thỏi bạc, nhưng ở trên bàn, liền theo người tiểu nhị lên lầu. Trong lòng người nhiệt độ cơ thể càng ngày càng cao, liền đới để cho tâm tình của nàng cũng theo lo âu. Vào phòng, Hoa Dạ Ngữ đem cửa khóa trái, đem Phó Bạch Trì bình phóng tới trên giường. Có lẽ là sau lưng đeo vết thương rất đau, ở nằm trên đó là lúc, Phó Bạch Trì rõ ràng nhíu mày, cũng để cho Hoa Dạ Ngữ theo hối hận. Trước ở trong rừng, nàng biết Phó Bạch Trì xa đều không phải hắc cổ tuyệt sát đối thủ, nhưng vẫn là dựa vào ngực về điểm này tùy hứng, đem người này đặt tình cảnh nguy hiểm. Nói là thử cũng tốt, nói là nàng còn băn khoăn chuyện trước kia cũng được. Hoa Dạ Ngữ chính là tưởng nhìn một cái, Phó Bạch Trì hôm nay sẽ làm sao, còn có thể hay không cậy mạnh, làm nàng không muốn làm sự tình. Mà giờ khắc này nằm ở trên giường nàng, đó là chứng minh tốt nhất. Ôi chao, khẽ thở dài một cái, Hoa Dạ Ngữ cầm sạch sẽ khăn mặt, lại đi dưới lầu lấy một chậu nước nóng, nàng cực kỳ cẩn thận đem Phó Bạch Trì mặc áo bỏ, để cho nàng nằm ở trên giường, theo đơn bạc vải vóc cởi tới bên hông, đối phương trơn bóng da thịt cũng theo đập vào mi mắt. Phó Bạch Trì da tốt, trắng nõn sạch sẽ, hoàn toàn không có nửa điểm vết thương, không giống như là người trong võ lâm, ngược như là chân chánh tiểu thư khuê các. Vai làm như so với 6 năm trước càng thêm nhỏ hẹp vài phần, trung gian xông ra cột sống như hoành núi non, kèm theo của nàng hô hấp phập phồng. Vốn nên là tốt đẹp chính là cảnh sắc, lại bị sau lưng đeo đỏ bừng trường ấn sở mệt. Đem khăn lông ấm thoa lên sau lưng đeo, Phó Bạch Trì đang ngủ đau đến hừ một tiếng, sau đó liền dùng đầu cọ chứ gối đầu, như là bị thương ấu tể vậy bất lực. Nhìn nàng một hồi, Hoa Dạ Ngữ trầm xuống mắt, từ trong lòng ngực móc ra một lọ rượu thuốc, đem nắp bình mở. Bên trong chứa hơi lộ ra sành sạch trong suốt rượu thuốc, Hoa Dạ Ngữ thận trọng bôi ở Phó Bạch Trì trên lưng, lại dùng băng gạc từng tầng một gói kỹ. Thấy Phó Bạch Trì nhíu chặt chân mày rời rạc khai, lúc này mới yên tâm để cho nàng nằm nghiêng qua đây, đem một con khác dư thừa gối mềm đặt ở nàng sau thắt lưng. Làm tốt đây hết thảy, Hoa Dạ Ngữ không có từ trên giường ly khai, ngược lại là nằm nghiêng đến Phó Bạch Trì trước mặt, chăm chú lại có vài phần cẩn thận ngưng mắt nhìn gương mặt này. Tựa hồ từ trước đây thật lâu, mình đó là chỉ có thể lấy nhìn lén hình thức đến xem Phó Bạch Trì. Mà 6 năm sau ngày hôm nay, cũng là bởi vì biết đối phương sẽ không bỗng nhiên tỉnh lại, nàng mới dám. Như vậy sắp đến nàng, Hoa Dạ Ngữ vẫn sờ cầu, đó là đơn giản nhất kết quả. Thích là loại mờ mịt khó dò cảm tình, không có người biết phần này cảm tình sẽ làm cho mang đi ngọt ngào còn là đau đớn, mà kết quả sau cùng lại sẽ là như thế nào. Hoa Dạ Ngữ tổng là đang suy nghĩ, mình ban đầu sẽ thích Phó Bạch Trì, chắc là bởi vì sợ tịch mịch đi. Nàng bơ vơ không chỗ nương tựa, không cha không mẹ, khi tiến vào thương khung môn trước giống như là không có tuyến diều, tùy ý phiêu linh chứ. Mặc dù sau lại có thương khung môn cái nhà này, nàng còn là cô độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẳng đến Phó Bạch Trì thái độ đối với tự mình có cải biến, cái này trước đây luôn luôn ác nói đối sư tỷ của mình trở nên không giống nhau, để cho nàng đối tình cảm của nàng, từ trước kia muốn trở thành tỷ muội như vậy thân mật, vô hình chung thay đổi chất. 4 tháng, hoặc là lại thêm thời gian ngắn ngủi, Hoa Dạ Ngữ liền động tâm. Nàng vẫn cảm thấy mình đối Phó Bạch Trì là yêu thích, chỉ là nhàn nhạt thích. Thẳng đến 6 năm trước, cẩn thận bẩn bị đâm mặc, sinh mệnh từ từ đi tới đầu cùng khi nàng mới phát hiện, nguyên lai thích cảm giác có thể cường liệt như vậy, may mắn là đối mặt sinh tử, nàng còn đang đáng tiếc với mình không có chính mồm nói ra phần tình cảm. Để cái này chấp niệm, nàng kiên trì tròn 6 năm, nàng ép buộc mình quên mất Phó Bạch Trì, thậm chí tự mình nghiên cứu chế tạo mất trí nhớ dược vật, có thể sau khi ăn vào, nàng lại chật vật đem phun ra, rất giống người điên giống nhau. Lần này gặp nhau là Hoa Dạ Ngữ không ngờ tới, nàng vốn định đem Phó Bạch Trì phong tỏa ở mình từ lâu. Không chịu nổi tâm để chỗ sâu nhất, lại không nghĩ rằng sẽ nhanh như vậy liền gặp lại, cũng để cho nàng rõ ràng hiểu được. Nàng còn là yêu thích chứ nàng, phần này thích không có theo tách ra mà hòa tan, làm như càng thêm mãnh liệt, càng thêm để ý. Phó Bạch Trì, ngươi vì sao phải để cho ta lần thứ hai gặp ngươi, như vậy dằn vặt, không khỏi hơi quá đáng chút. Hoa Dạ Ngữ mệt mỏi nói, bắt tay nhẹ nhàng khoát lên Phó Bạch Chỉ bên hông, theo bản năng muốn đi tới gần đối phương, lại phát hiện mặt nạ trên mặt quả thực chướng mắt rất. Thấy Phó Bạch Chỉ vẫn còn ở mê man, Hoa Dạ Ngữ suy nghĩ một chút, chậm rãi đem mặt đến mặt nạ màu bạc xuống phía dưới rời vài phần, cài đầu dài thiếp trên trán Phó Bạch Chỉ. Bởi vì tụ thương mà hỗn loạn nội tức để cho Phó Bạch Chỉ phát nhiệt, bây giờ nhiệt độ đã giảm không ít. Như vậy cái trán tương để, Hoa Dạ Ngữ không muốn quá nhanh lấy ra, mà là chậm rãi nhắm hai mắt lại, cảm thụ giờ phút này ôn tồn. Phó Bạch Chỉ thở ra khí tức rất nóng, mang theo trên người nàng nhàn nhạt trà hương. Nhiệt lưu phun ở môi của mình cánh hoa đến, để cho Hoa Dạ Ngữ hô hấp càng hỗn loạn và lại không nữa thông thuận. Phát hiện điểm này, Hoa Dạ Ngữ khẽ cười, nàng không né tránh, mà là nhẹ nhàng đem cánh môi để sát vào, hôn Phó Bạch Chỉ hé mở đôi môi. Khát vọng vị đạo cùng mềm mại tập kích mà đến, để cho Hoa Dạ Ngữ thân thể chỉ không ngừng run rẩy đứng lên. Trời biết nàng có bao nhiêu tưởng niệm người này khí tức, nàng nghĩ rồ, nghĩ khó mà kiềm chế, nhưng không được không từng lần một tự nói với mình, nàng không nhớ rõ Phó Bạch Chỉ người này là ai vậy, mà chính nàng cũng không còn là đã từng cái kia chỉ biết đi theo Phó Bạch Chỉ phía sau nhu nhược vô năng Hoa Dạ Ngữ. Này 6 năm qua, nàng không bao giờ, nữ này đây trước cái kia cái gì cũng đều không hiểu nữ hài. Nàng biết mình trước đây đối Phó Bạch Chỉ chuyện làm đều là giữa người yêu cử chỉ thân mật, cũng hiểu được kỳ quái mồ hôi đến tột cùng vì vật gì, hiểu thêm vì sao mỗi khi Phó Bạch Chỉ cùng nàng thân thiết khi, bụng của nàng cùng có chút bộ vị bí ẩn sẽ gặp như vậy đau xót. Này hết thảy tất cả, bất quá xuất xứ từ với đối vợ khẩn cầu, không hơn. Mặc dù ngủ Phó Bạch Chỉ không có trả lời, có thể Hoa Dạ Ngữ vẫn cảm thấy nụ hôn này ngọt ngào cực kỳ. Nàng thận trọng liếm thì chứ dưới thân người cay lưỡi, trong óc tràn đầy hai người đã từng hồi ức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng ấm áp liền hôn càng kịch liệt thân thể liền càng phát vô lực. Cuối cùng nhịn không được, Hoa Dạ Ngữ bắt tay về phía trước tìm kiếm, nhẹ nhàng đặt tại Phó Bạch Chỉ trước ngực. Khi nóng hổi lòng bàn tay cùng chỗ không tính là quá lớn đầy áp giáp nhau chỗ, Hoa Dạ Ngữ khẽ hừ một tiếng, theo bản năng đem một con khác chống ra tay phóng tới trên bụng, cố sức đè xuống. Cảm giác quen thuộc lại nữa rồi, Hoa Dạ Ngữ nhớ kỹ rất rõ ràng, một năm trước đêm hôm đó, khi nàng rốt cục lần nữa thu được tự do là lúc, nàng người thứ nhất niệm tưởng đó là đi Thương Khung núi tìm Phó Bạch Chỉ. Ngày đó ánh trăng rất tròn, hoàn toàn sẽ không bận tâm ngầm nhân tâm giảm vẻ u sầu. Chịu đựng toàn thân đau nhức, Hoa Dạ Ngữ đi xem cái kia để cho nàng tâm tâm niệm niệm người. Thương Khung môn so với trước đây càng thêm náo nhiệt, tựa hồ thu rất nhiều đệ tử. Nàng tựa như cái đi thiết kẻ trộm như vậy trốn ở địa phương âm u, nhìn đứng ở dưới ánh đèn Phó Bạch Chỉ. Mặc dù nàng chưa có trở về thân, cũng không có lộ ra khuôn mặt, có thể Hoa Dạ Ngữ chính là biết, cái kia quen thuộc bóng lưng chính là Phó Bạch Chỉ. Lục Hằng ở bên người nàng, đem một món áo gió khoác lên trên người nàng, hai người cười cười nói nói đang ly khai cửa chính. Một khắc kia, Hoa Dạ Ngữ đã quên mình ở ngực nói qua cái gì, nàng chỉ là cười ly khai nơi đó, trở lại nên thuộc về của nàng địa phương, cái kia quanh năm không có ánh mặt trời, một mảnh đen kịt địa ngục nhân gian. Nàng nhiều lần vẻ Phó Bạch Chỉ bức hỏa, thân thể đau vào giờ khắc này đã chết lặng, chuyển hóa thành khắc sâu trong lòng khắc cốt ghi tâm tâm đau. Nhìn bức hỏa dặm Phó Bạch Chỉ, Hoa Dạ Ngữ đường nhìn càng mông lung. Nàng giống như điên hôn bức hỏa dặm người. Thậm chí chỉ là muốn giống các nàng ở chung với nhau đã qua, thân thể liền sao động không thôi. Nàng tìm kiếm chứ thoải mái, dựa vào mình an ủi đi hoài niệm Phó Bạch Chỉ. Có thể mỗi lần đã làm sao, bọn ta cảm giác mình buồn cười đến cực điểm, như một con cô linh linh kẻ đáng thương như vậy. Dù vậy, nàng còn là sẽ không cầm được suy nghĩ Phó Bạch Chỉ, sau đó liền làm ra một ít ngay cả chính nàng đều nghĩ buồn cười sự tình. Tỉ như đem một quyển bản tràn ngập nàng tên tập thiêu hủy, hoặc là hướng về phía sẽ không trả lời bức họa nói lên cả ngày buồn chán lại ấu trĩ lời nói. Mà nay, để cho nàng tưởng niệm người đang ở trước mắt, Hoa Dạ Ngữ tất nhiên là không cách nào khống chế của nàng tình cảm. Nàng ôm chặt Phó Bạch Chỉ, hôn nàng, khát vọng giữ lấy nàng. Thở dốc ướp, bị bám kịch liệt vận động, Hoa Dạ Ngữ kẹp chặt hai chân, hai tay run run ở Phó Bạch Chỉ trên người nhẹ nhàng xoa. đem tất cả lực đạo đều phóng tới nhất mềm nhẹ, hận không thể như là một mảnh lông chim rơi xuống trong nước như vậy. A chỉ, kìm lòng không đậu giao trái tim giọng hô hoán gọi ra, hoa giả ngữ đặt tại nơi bụng tay của chậm rãi xuống phía dưới na đi, liền muốn dò xét nhập váy chung. Thế nhưng vừa mới dò xét quá khứ một ít, nàng lại khiếp khiếp thu hồi lại, lại đưa tới, lại sẽ bởi vì ngực cản trở mà không cách nào tiến hành bước tiếp theo. Như vậy nhiều lần, hoa giả ngữ trên người tràn ra tinh mịn mồ hôi, nàng đơn giản ôm sát Phó Bạch Chỉ, dùng cái trán nhẹ cọ gò má của nàng, cạn hôn chóp mũi của nàng, lúc này mới đem toàn thân sao động ép xuống. Như vậy rằng co nửa canh giờ, hoa giả ngữ cũng cực kỳ mệt mỏi, nàng lần nữa đem mặt nạ mang tốt, liền ở một bên đã ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày nàng ngủ say sau, Phó Bạch Chỉ nhưng là chậm rãi mở hai mắt ra. Tác giả có lời muốn nói, ha ha, ẩm ướt tiểu sư muội trong lúc vô tình trưởng thành, cho nên nói, 6 năm qua, hai người tách ra nhưng chưa từng uổng phí. Ẩm ướt tiểu sư muội đã biết mồ hôi là cái gì, cũng hiểu được mình gì gì, nhìn thật có loại ta nhà có con gái mới lớn cảm giác. Kết quả là, phải giải thích mấy giờ cho đại gia, sư tỷ đều không phải rất món ăn, mà là địch nhân quá mạnh mẽ, không cách nào bày ra của nàng cường đại. Đợi được người ta ngày khác an bài cái tiểu số cho sư tỷ tuyệt đối là nháy mắt giết. Mặt khác, tuy rằng sư muội máu có độc, thế nhưng nhất định phải là cùng tên còn lại máu tiếp xúc, dung nhập vào tên còn lại máu trong mới có thể phát huy độc tính, tỷ như không có tụ thương liền trực tiếp đi sờ, là cũng sẽ không trúng độc, mà sư muội mồ hôi, cùng với gì gì trong suốt dịch thể, cũng là không độc. Sở dĩ sư tỷ ngươi có thể yên tâm dùng ăn, hoàn toàn không cần sợ công một lần, chết suốt đời. Còn có chính là điểm trọng yếu nhất, vì sao từ sư tỷ không nhận ra sư muội đâu? Bởi vì mặt nạ là hoành phân nửa, mà không phải dựng thẳng chứ phân nửa. Các ngươi tại sao có thể sỉ nhục sư tỷ chỉ số thông minh đâu? Nếu như là dựng thẳng chứ phân nửa, sư tỷ đã sớm nhận ra được chứ? Dù sao ta sư muội như vậy xinh đẹp như hoa, nhan giá trị đảm nhận, cũng không phải đường gì người vai. Nhưng ta đột nhiên cảm giác được, máu có độc cái này ngạnh, không lâu sau sẽ bị chơi phá hủy. Sư tỷ, máu của ngươi có độc, thân thể của ngươi có đúng hay không đều là độc. Trời ạ, ta phải chết đi, ngày hôm qua ta hôn ngươi, sờ soạng ngươi, tiến nhập ngươi, ta đã độc nhập huyết mạch không thuốc chữa trị. Ẩm ướt sư muội, sư tỷ chớ hoảng sợ, ta làm sao sẽ độc chết còn ngươi, kỳ thực, độc này vẫn có dài. Sư tỷ, cái gì? Thế nào dài, người nói cho ta biết. Ẩm ướt sư muội, sư tỷ, có người nói loại độc này phần nhiều là tích tụ ở trên tay cùng ngoài miệng. Chỉ cần ngươi mỗi ngày đánh ta nộn cái mông 10 hạ, thân miệng của ta 320 hạ, không ra 30 năm, độc này liền có thể dài. Sư tỷ, ngươi cho ta ngu xuẩn sao? Cách chương.